Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. 268, Triệu Thần Quang ngày hôm qua tuy rằng bị quỷ vương giáo nhân công kích. Bất quá thân thể lại cũng không có gì trở ngại. Dù sao sở hữu công kích đều bị Bạch Cốt Tinh gánh vác. Mà hắn bị nghiêm nghiêm thực thực hộ lên, cũng không có nhận đến cái gì thương hại. Tô Thiện sau này của hắn linh hồn mạc danh kỳ diệu chạy vào Tô Thiện thân thể bên trong. Bất quá Tô Thiện trở về kịp khi, đem linh hồn một lần nữa trả lại cho Triệu Thần Quang. Sau Tô Thiện lại giúp Triệu Thần Quang củng cố một chút linh hồn. Của hắn trạng thái nhưng là so từ trước càng tốt chút. Đêm qua ngủ một giấc sau, Triệu Thần Quang đã khôi phục đi lại. Bệnh viện bên kia nhi còn có mấy đài giải phẫu phải làm. Triệu Thần Quang cũng không có tính toán ở nhà nghỉ ngơi. Chuẩn bị đi bệnh viện đi làm money trải qua quá ngày hôm qua như vậy sự tình. Thay đổi những người khác, chỉ sợ còn phải cần tiêu phí thời gian rất lâu tài năng khôi phục lại. Nhưng mà cũng không biết có phải không phải trải qua sự tình nhiều lắm. Triệu Thần Quang thần kinh đã bị rèn luyện vô cùng cứng cỏi. Hoặc là nói hắn đã thói quen loại chuyện này. Dù sao chỉ cần không chết được, việc còn phải là money nghe được Triệu Thần Quang nói muốn đưa bản thân đi cục cảnh sát. Tô Thiện hơi sửng sốt, sau đó nàng hậu chi hậu giác nhớ tới một việc đến. Ngày hôm qua nàng đem Triệu Thần Quang kia chiếc xe thể thao mở đi ra ngoài. Sau này giống như để ở hoa hồng dưỡng chư chàng bên ngoài. Cũng không biết cảnh cục những người đó có hay không khai trở về. Cái kia, Triệu Thần Quang, ngày hôm qua người kia chiếc xe thể thao, Tô Thiện lời nói còn chưa nói hết. Chuông cửa thanh vang lên, đánh gãy nàng kế tiếp muốn nói. Khả thị điện thoại nội xuất hiện Ngọc Uyên kia trương gương mặt. Tô tiểu thư, ta có chuyện tìm ngươi, Tô Thiện đem bản thân còn chưa nói hết lời nói cấp nuốt trở vào. Đem tiết cửa mở ra. Nói đã dậy chưa, Dư Hồng này có thể so với cao trí năng người máy quỷ hồn khống chế ra điện. Tô Thiện còn có chút không quá thích ứng. Ngọc Uyên chẳng phải một người tới được. Cùng hắn một chỗ đến còn có ngày hôm qua ở trong bệnh viện gặp mặt quá cái kia La Thành Tài. Bọn họ mở hai chiếc xe đi lại. Một chiếc là cảnh cục xe, mà một khác chiếc chính là ngày hôm qua Tô Thiện chạy đến hoa hồng dưỡng chư chàng kia chiếc màu đỏ. Xe thể thao, nàng vừa mới còn đang suy nghĩ nên như thế nào nói với Triệu Thần Quang xe sự việc này. Không nghĩ tới buồn ngủ còn có nhân đưa gối đầu đến. Lại thật không ngờ Ngọc Uyên cùng La Thành Tài đem xe cho nàng tặng trở về. Ngọc tiên sinh, cảm ơn ngươi, Ngọc Uyên hướng tới Tô Thiện cười cười. Đáy mắt mỏi mệt sắc lại thế nào đều che lấp không được. Hắn cùng Ngọc gia nhân đã xem như triệt để nháo băng. Bởi vì xử lý quỷ vương giáo sự tình, hắn còn tại đặc thù ngành trưởng phòng trên vị trí ngồi. Hơn nữa vì vậy chức vị là quốc gia nhâm mệnh, ở hắn nhậm chức đến kỳ phía trước, liền ngay cả Ngọc Tân đều không có cách nào triệt của hắn chức vị. Bất quá hiển nhiên Ngọc Tân đã đưa hắn làm việc tất cả đều nói cho Ngọc gia những người đó. Hơn nữa hiện tại tin tức này thời đại, tin tức truyền rất nhanh, hiện tại toàn bộ huyền học giới trên cơ bản đều đã biết đến rồi Ngọc Uyên bị đuổi ra Ngọc gia sự. Tình, mọi người là thế lực, Ngọc Uyên là Ngọc gia đời tiếp theo gia chủ người thừa kế thời điểm. Huyền môn người tự nhiên hội nâng hắn, nhưng là theo địa vị cao ngã rơi xuống sau, chẳng sợ hắn vẫn là đặc thù ngành Ngọc trưởng phòng. Lại không có bao nhiêu người nguyện ý cùng hắn có liên hệ. Chẳng qua là ngắn ngủn một đêm thời gian, Ngọc Uyên liền thường đến thế gian này nhân tình ấm lạnh. Liền ngay cả đến còn cái xe, đặc thù ngành những người đó giống như là ước định tốt lắm giống nhau. Ai cũng không chịu cùng hắn cùng nhau đi lại, đến cuối cùng vẫn là trở lại cảnh cục thủ này nọ La Thành Tài gặp được của hắn quẫn cảnh. Chủ động đưa ra muốn cùng hắn cùng nhau đi lại, La Thành Tài là cái thật ôn nhu nhân, của hắn tướng mạo ngày thường đoan chính, tuy rằng thật anh tuấn, bất quá nhưng không có bao nhiêu công kích cảm, ngược lại bởi vì kia ôn hòa khí chất, làm cho người ta một loại thật thoải mái cảm giác. Hắn đi theo Ngọc Uyên vào Tô Thiện trong nhà, trừ bỏ ở vừa gặp mặt thời điểm cùng Tô Thiện đánh cái tiếp đón ngoại. Hắn luôn luôn im lặng đứng ở Ngọc Uyên bên người, lặng lặng nghe Ngọc Uyên cùng Tô Thiện nói chuyện, trên mặt biểu cảm từ đầu tới đuôi đều không có đã xảy ra cái gì biến hóa. Triệu Thần Quang vốn là muốn đem Tô Thiện đưa đi cục cảnh sát. Bất quá gặp Ngọc Uyên bọn họ đi lại, hắn cũng liền không có ở để chuyện này. Tô Thiện, thời gian không còn sớm, ta được chạy nhanh đi làm, người đi qua thời điểm cẩn thận một chút nhi. Nếu hồi tới chậm, gọi điện thoại cho ta, ta lại tiếp ngươi. Tô Thiện gật gật đầu, hướng tới Triệu Thần Quang phất phất tay. Triệu Thần Quang cười cười, cũng không nói cái gì nữa, mang theo bao vội vã ly khai. Theo La Thành Tài bên người đi qua thời điểm, Triệu Thần Quang bước chân tạm dừng một chút, hắn nghiêng đầu hướng tới đối phương nhìn đi qua. Có việc sao? La Thành Tài thanh âm ôn nhu làm cho người ta cảm thấy da đầu run lên. Triệu Thần Quang trong lòng lúc trước hiện ra kia một tia quái dị cảm giác biến mất không thấy. Thân thể hắn run run một chút, hướng tới La Thành Tài cười cười, xoay người vội vàng ly khai. Là hắn xuất hiện ảo giác thôi. Triệu Thần Quang ngồi trên bản thân xe thời điểm, còn tại suy xét lúc trước người kia xem ánh mắt mình. Hắn nhìn đến bản thân thời điểm giống như cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, bất quá vẫn là bị Triệu Thần Quang cấp đã nhận ra. Thân là bác sĩ, Triệu Thần Quang trí nhớ tốt lắm, hắn biết rõ nhớ được bản thân cũng không thừa nhận thức La Thành Tài. Kia hắn nhìn thấy hắn khi làm sao có thể có như vậy ánh mắt. Cảm giác thật giống như hắn vốn không nên đứng ở nơi đó dường như. Mãi cho đến bệnh viện, Triệu Thần Quang còn tại suy xét vấn đề này. Bất quá rất nhanh hắn liền muốn tiến phòng giải phẫu. Làm phẫu thuật thời điểm tuyệt đối không thể phân tâm. Dù sao cũng là trên cơ thể người thượng động đao tử. Một khi đi công tác sai, chính là một cái mạng người. Triệu Thần Quang thu liễm tâm tư, làm xong chuẩn bị công tác sau, liền tiến vào đến phòng giải phẫu bên trong. Sao Ngọc Uyên đến Tô Thiện nơi này? Thứ nhất là đem xe trả lại cho Tô Thiện, thứ hai còn lại là đem Tô Thiện mang đi cục cảnh sát lục lời chứng. Tần Vinh chết ở Hoa Hồng dưỡng chư chàng, mà sở hữu chứng cớ đều cho thấy, ở Tần Vinh chết đi thời điểm, Tô Thiện nhân cũng ở nơi đó. Tuy rằng cảnh cục nhân kỳ thực đều biết đến tất cả những thứ này đều cùng Tô Thiện không có quan hệ. Gì, nàng không có khả năng là giết người hung thủ, bất quá vẫn còn là cần nàng đi qua phối hợp cung cấp một chút lời chứng. Ba người cùng nhau ngồi trên đứng ở cửa xe cảnh sát. Lái xe nhân là La Thành Tài, mà Ngọc Uyên tắc cùng Tô Thiện cùng nhau ngồi ở xếp sau trên chỗ ngồi. Lên xe sau, ba người đều không có mở miệng nói chuyện, toàn bộ toa xe đều lâm vào nhất châm quỷ dị bầu không khí bên trong. Tô Thiện cảm thấy bộ dạng này không khí thật sự làm cho người ta cảm thấy đè nén. Liền dẫn đầu mở miệng đánh vỡ trong phòng yên tĩnh, Ngọc trưởng phòng, Vương Anh Nương cùng quỷ bà hai cái tỉnh lại sao? Ngọc Uyên lắc lắc đầu, các nàng thương thế rất nặng, tuy rằng đã cứu giúp đi lại. Bất quá còn không có tỉnh lại dấu hiệu kia hai cái tà giáo phân tử thân phận bãi ở nơi đó. Vì phòng ngừa các nàng làm sự tình gì, Ngọc gia vài cái sư huynh đệ đều ở bệnh viện nơi đó xem các nàng. Tô Thiện gật gật đầu, cũng không biết nên ở nói cái gì đó. Kỳ thực Tô Thiện cùng Ngọc Uyên trong lúc đó cũng không có bao nhiêu cộng đồng đề tài khả tán gẫu. Chẳng qua là đơn giản nói hai câu sau, bọn họ lại lâm vào không lời nào để nói hoàn cảnh bên trong. Bất quá hứa là vì lúc trước hàn huyên một phen duyên cớ. Bên trong xe không khí nhưng là trở nên thoải mái một ít. Tô Thiện ra đến cảnh cục lộ trình cũng không xa, ước chừng qua nửa nhiều giờ thời gian, xe liền đứng ở cảnh cục bãi đỗ xe nội. Xuống xe phía trước, Ngọc Uyên xem Tô Thiện mở miệng nói. Tô tiểu thư, ngươi cũng đừng khẩn trương, tả hữu chuyện này kỳ thực với ngươi cũng không có bao nhiêu quan hệ. ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật là tốt rồi. Không ai hội làm khó dễ ngươi, cuối cùng câu nói kia Ngọc Uyên tận lực tăng thêm giọng nói. Hắn cũng là ở nói cho Tô Thiện, đặc thù ngành nhân sẽ không khó xử của nàng. Tuy rằng hiện tại Ngọc Uyên cơ hồ bị mất quyền lực. Nhưng là muốn duy hộ một cái Tô Thiện, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Tô Thiện minh bạch Ngọc Uyên ý tứ. Nàng hướng tới Ngọc Uyên gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân minh bạch. Ngay sau đó ba người liền từ trên xe bước xuống, lập tức hướng tới cảnh cục phương hướng đi rồi đi qua. Cảnh cục nhân như trước khắp nơi bận rộn, Tần Vinh tử vong tựa hồ cũng không có ở trong này khiến cho bao nhiêu gợn sóng. Dù sao hình cảnh tỷ lệ tử vong cũng rất cao, tuy rằng tàn khốc, khả là đồng sự tử vong việc này bọn họ sớm cũng đã bị bắt thói quen. Quỷ vương giáo án tử còn không có giải quyết. Bọn họ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, này tà giáo một ngày không giải quyết, sẽ gặp có nhiều người hơn gặp được nguy hiểm, bọn họ cũng không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Phụ trách lục lời chứng nhân là Quách Mai, nàng đã biết đến rồi Tần Vinh tin người chết, ánh mắt sưng đỏ lợi hại, như là hung hăng đã khóc bộ dáng, tuy rằng bộ dáng của nàng có chút chật vật. Nhưng là như cũ đem bản thân cảm xúc khống chế tốt lắm. Nhưng mà nàng hỏi Tô Thiện thời điểm phát ra âm dung lại đem nàng cảm xúc triệt để tiết lộ xuất ra. Đã là đi lại cung cấp lời chứng, Tô Thiện tự nhiên là không có bất kỳ giấu giếm, đem lúc trước ở Hoa Hồng dưỡng chư chàng chuyện đã xảy ra nói ra. Tuy rằng thật đáng tiếc Tần Vinh tử vong, nhưng là Tô Thiện gặp qua tử vong nhiều lắm. Sau này càng thêm thảm thiết tình hình nàng đều gặp qua. Cho nên đang nói ra đương thời tình cảnh khi, Tô Thiện cũng không có nhiều lắm cảm xúc biến hóa, kia bộ dáng thật giống như là ở nói nhất kiện cực kỳ phổ thông sự tình dường như. Nhưng mà không là sở có người đều có thể như là Tô Thiện như vậy bình tĩnh như vậy nhận quen biết. Người tử vong, huống chi Quách Mai theo Tần Vinh vài năm thời gian. Đối Tần Vinh cảm tình càng sâu, lúc trước nàng còn có thể miễn cưỡng khống chế được bản thân cảm xúc. Nhưng là theo Tô Thiện kể ra, nàng lại không còn có biện pháp chịu được. Quách Mai ánh mắt đỏ lên, nước mắt lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Nàng trong cổ họng mặt giống như là ngạnh nhất cái gì vậy. Liền ngay cả nói nhiều một lời đều khó khăn, nàng thật sự có chút thừa chịu không nổi. Nhìn đến Quách Mai này bộ dáng, Tô Thiện cũng không biết nên thế nào an ủi nàng, chỉ có thể lặng lặng ngồi ở chỗ kia, cùng đợi Quách Mai bản thân khôi phục lại. Một hồi lâu sau, Quách Mai rốt cục khôi phục bình thường, nàng xoa xoa nước mắt, đêm này cuồn cuộn cảm xúc đè ép đi xuống, tiếp tục lục lời chứng, mặc dù là lại thương tâm, lại khổ sở, việc hay là muốn tiếp tục đi làm. Hỏi thất môn bị mở ra, mặc cảnh phục tiền tùng từ bên ngoài vào được, Tô Thiện ngẩng đầu nhìn hắn một cái, phát hiện hắn cảm xúc cũng rất thấp mê, ở cảnh cục bên trong, tiền tùng cùng Tần Vinh trong đó quan hệ tốt nhất, Tần Vinh tử vong cho hắn mang đến thương hại cũng là lớn nhất. Ngày hôm qua Tần Vinh tàn thi là hắn thu, tình cảnh đó cho hắn mang đến đánh sâu vào thật lớn. Tiền Tùng nhất nhắm mắt lại có thể nhìn đến Tần Vinh kia tàn phá không chịu nổi thân thể. Chẳng sợ đã nghỉ ngơi cả đêm, hắn cũng không có khôi phục lại. Quách Mai, ngươi trước đi ra ngoài đi, nơi này có ta liền hảo. Việc này ta sẽ xử lý. Quách Mai gật gật đầu. Nàng xem Tô Thiện liếc mắt một cái, đứng dậy vội vàng ly khai hỏi thất. Quách Mai sau khi rời khỏi. Trong phòng liền chỉ còn lại có Tô Thiện cùng Tiền Tùng hai người. Hắn lau một phen mặt, thật dài hộc ra một ngụm chọc khí sau, liền lại bắt đầu tiếp nhận Quách Mai, tiến hành kế tiếp hỏi ý. Kỳ thực Tô Thiện cảm thấy bọn họ nơi này nói những lời này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao quỷ vương giáo thủ đoạn biến hóa kỳ lạ khó lường. Người thường chống lại quỷ vương giáo kết cục liền chỉ có một. Cho dù có đặc thù ngành những người đó phối hợp, cũng không nhất định có thể giải quyết được lần này sự tình. Dù sao đặc thù ngành nhân cũng không phải bền chắc như thép nhi. Mỗi người đều có tâm tư của bản thân cùng tính kế. Kính Nhi xử không đến một chỗ, đối mặt quỷ vương giáo, kết cục cũng so với người bình thường được không đến chỗ nào đi. Bất quá Tô Thiện cũng minh bạch hiện tại là đang tiến hành lệ thường hỏi. Nàng không có nhiều nói cái gì đó, phối hợp Tiền Tùng đem thừa lại căn cứ chính xác từ cấp lục xong rồi. Đem sở hữu sự tình toàn bộ đều nói sau khi xong. Tô Thiện tiếp tục ở tại chỗ này cũng không có chỗ lợi gì. Tiền Tùng hiện tại cũng không có tâm tư cùng Tô Thiện nhiều nói cái gì đó. Lại hỏi một lần, xác nhận không có gì quên địa phương sao. Tiền Tùng đem Tô Thiện đưa ra hỏi ý thất. Hai người vừa mới theo trong phòng xuất ra. Tiền Tùng đang chuẩn bị tìm người đưa Tô Thiện trở về. Sau đó liền thấy La Thành Tài ôm nhất sắp thật dày tư liệu theo góc chỗ đã đi tới. Thành Tài, người xin chờ một chút, ở La Thành Tài đến bọn họ trước mặt sau. Tiền Tùng mở miệng kêu ở hắn, này đó tư liệu do ta đi đưa đi, hiện tại ngươi đem Tô Thiện đưa về nhà, sau ngươi cũng sẽ không cần đã trở lại, mẹ ngươi không là còn tại bệnh viện nằm viện sao, ngươi trở về chiếu khán nàng đi. Hôm nay không là vừa vặn luân ngươi nghỉ ngơi sao? La Thành Tài nao nao. Ngay sau đó hắn liền cầm trong tay tư liệu giao cho Tiền Tùng. Kia Tiền đội, cái này làm phiền ngươi, Tần Vinh qua đời sau. Nguyên bản phó đội trưởng Tiền Tùng liền bị thăng cấp vì chính đội trưởng. Cho nên La Thành Tài mới có thể gọi hắn Tiền đội. Tiền Tùng hướng tới La Thành Tài vẫy vẫy tay. Cũng không có ở trong này nhiều làm lưu lại. Cùng Tô Thiện nói một tiếng tái kiến sau, liền ôm đỉnh đầu tư liệu vội vàng ly khai, phụ trách đưa Tô Thiện về nhà nhân biến thành La Thành Tài. Hắn đi theo Tô Thiện bên người, hai người cùng theo cảnh cục bên trong đi ra, ngồi trên khi đến kia chiếc xe, kỳ thực nghiêm cẩn lại nhắc đến, Tô Thiện cùng La Thành Tài hai người cũng không quen thuộc. Dù sao lúc trước nàng cũng chưa có tới vài lần cảnh cục. Cùng La Thành Tài gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở Tô Thiện ấn tượng bên trong, La Thành Tài người này chính là cái mơ hồ bóng dáng. Nàng biết có người này, lại tìm không ra hào. Bất quá theo tiếp xúc số lần hơn, La Thành Tài ở Tô Thiện trong đầu mặt ấn tượng dần dần cố định xuống dưới. La Thành Tài lái xe từ, theo cảnh cục bên trong chạy xuất ra. Hiện tại là buổi sáng hơn 9 giờ chung, đã đến đường ủng đổ cao phong ký, xe trên đường cái xe rất nhiều, hắn vừa mới khai ra đi không lâu, tốc độ xe liền chậm rãi rơi chậm lại xuống dưới, Tô Thiện cùng La Thành Tài hai người một cái ngồi ở chỗ tay lái, một cái ngồi ở chỗ kế bên tay lái vị thượng, nhất không nói chuyện, không khí liền trở nên quái dị đứng lên. Lúc này đây mở miệng hòa dịu không khí nhân là La Thành Tài. Hắn câu được câu không theo Tô Thiện trò chuyện một ít lông gà vỏ tỏi vụn vặt sự tình. Đợi đến không khí thân thiện đứng lên sau, La Thành Tài mới vừa rồi như là lơ đãng thông thường hỏi một câu. Đúng rồi, Tô Tiểu Thư, ta nghe Tiền đội nói ngươi có một chút đặc thù năng lực. Có phải như vậy hay không tử? Nghe được La Thành Tài lời nói sau. Tô Thiện hơi hơi ngẩn người, không nghĩ tới La đã lớn mới cư nhiên hội hỏi cái này sao một vấn đề. La Thành Tài gặp Tô Thiện không có trả lời, liền tưởng Tô Thiện không thích hắn nhắc tới chuyện này. La Thành Tài mặt đỏ lên, vội vàng mở lời, Tô Tiểu Thư, thật sự thật xin lỗi, ta có phải không nên hỏi này, người đã không muốn nói lời nói, quên đi, La Thành Tài thanh tuyến thật ôn nhu. Rõ ràng là thật bình thường nói chuyện, nhưng là theo trong miệng hắn mặt nói ra, lại hình như là giữa tình nhân lời nói nhỏ nhẹ thấp nam. Luôn sẽ làm nhân nhịn không được khởi một thân nổi da gà. Tô Thiện nỗ lực vượt qua trong lòng cái loại này quái dị cảm giác. Nàng lắc lắc đầu, mở miệng nói, không có gì, ta không có tức giận, người đột nhiên nói này, là có chuyện gì sao? Như là không có chuyện gì tình, hắn làm sao có thể đột nhiên mặc danh kỳ diệu nhắc tới chuyện này đến. Tô Thiện xem La Thành Tài, tiếp tục nói, Tiền Tùng không có nói sai, ta là có thể xử lý một ít đặc thù sự tình. Ta là một cái thiên sư, La Thành Tài, Lúc này phía trước đèn tín hiệu chuyển biến thành đèn đỏ. La Thành Tài đem xe ngừng lại, sau đó quay đầu hướng tới Tô Thiện nhìn đi lại. La Thành Tài ánh mắt sáng lấp lánh, cả người khí chất tựa hồ đều đã xảy ra một ít biến hóa. Bị hắn dùng như vậy một đôi sáng long lanh ánh mắt nhìn chằm chằm. Tô Thiện cảm thấy có chút không quá tự tại, nàng giật giật thân thể, xấu hổ lại không mất lễ phép cười cười, sau đó mở miệng hỏi nói, La tiên sinh, đến cùng là như thế nào? Ngươi có thể theo ta nói sao? Có việc nhi nói chuyện nhi, có thể hay không đừng ở dùng loại này kỳ kỳ quái quái ánh mắt xem nàng. Cũng may La Thành Tài không bình thường cũng liền chỉ có như vậy một cái chớp mắt. Rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường. Tô tiểu thư, ngươi đã là thiên sư. Ta đây có một việc muốn mời ngươi hỗ trợ. Tô Thiện cảm thấy La Thành Tài tìm bản thân đến hỗ trợ. Sự tình hẳn là cùng phong kiến mê tín gì đó có liên quan. Hắn đã mở miệng, Tô Thiện tự nhiên cũng không có đem sinh ý ra bên ngoài thôi đạo lý. Ngươi nói đi, ta nhìn xem có thể hay không giúp ngươi, La Thành Tài nói tạ. Sau đó đưa hắn muốn Tô Thiện giúp là chuyện gì nói ra. Mẫu thân của La Thành Tài Lưu Âu xảy ra chuyện nhi sao? Phụ thân của hắn La Đại Bảo theo trong nhà chạy đi lại. Nhìn đến Lưu Âu bộ dáng sao? La Đại Bảo một mực chắc chắn Lưu Âu là đụng phải tà. Kiên quyết muốn tìm người vội tới Lưu Âu đến trừ tà. La Đại Bảo người này cái gì cũng tốt, chính là một căn cân tử cân não. Hắn nhận định sự tình cho dù là 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Rõ ràng bệnh viện đều muốn ca bệnh chứng minh cho hắn nhìn. Chứng minh Lưu Âu quả thật là trúng gió, nhưng là hắn thế nào cũng không chịu tin tưởng. Phải chết muốn sống muốn tìm người cấp Lưu Âu trừ tà. Tô tiểu thư, kỳ thực ta bản nhân là không tin mấy thứ này. Bất quá thế giới này quả thật có rất nhiều không khoa học giải thích không được sự tình. Ta tuy rằng không tin, nhưng là cũng sẽ không thể không cho người khác tin tưởng tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.